Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1995, ngươi là phụ thân sao? Oanh, hư không chấn động, tần trần lơ lửng sơ thủy vũ trụ, vô tận bản nguyên chi lực tới dung hợp, trong nháy mắt càn quét ra làm cho sơ thủy vũ trụ điên cuồng bành trướng. Rầm rầm, mênh mông sơ thủy vũ trụ bành trướng, giờ khắc này, toàn bộ sơ thủy vũ trụ các sinh linh đều cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác, tựa như một con cá từ một mảnh chỗ nước cạn tiến vào một vùng biển mênh mông, có một loại trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi cảm giác. Nhân Minh Thành, Tiêu Diêu Chí Tôn, Ám U Phủ Chủ, Thác Bạt Lão Tổ đám người đều xuất hiện ở ngoại giới, trên trời rơi xuống ngũ sắc linh hoa, tại kèm theo sơ thủy vũ trụ bành trướng nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ lực lượng cũng tại kịch liệt tăng lên. Ta tu vi, gần như toàn bộ sơ thủy vũ trụ sinh linh, chỉ cần là người tu hành bọn họ, hơi tại thiên địa này khí cơ bành trướng thời điểm cẩn thận đi cảm ngộ thiên địa biến hóa, đi cảm ngộ đại đạo thuế biến. Trên thân tu vi liền tự động tăng lên một cấp, dễ như trở bàn tay bước vào cảnh giới cao hơn. Tần Trần tiểu tử này, lại ăn cái gì thuốc? Tiêu Diêu Chí Tôn mí mắt nhảy lên, nhìn xem xung quanh đều tại tăng lên rất nhiều sinh linh, không khỏi im lặng nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đại khái nói chính là cái này đi. Toàn bộ quá trình, nói đến dài dằng dặc, trên thực tế tại trong chớp mắt, thiên địa cũng đã khôi phục bình tĩnh. Tần Trần nhìn xem lại lần nữa thuế biến sơ thủy vũ trụ, không nhịn được khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, tại sơ thủy vũ trụ bành trướng quá trình bên trong, hắn bản nguyên cũng đã nhận được một lần thuế biến, một lần tẩy lễ, thấy được vũ trụ sinh sôi, mở mang, lớn lên cùng lan tràn, đây là một loại trưởng thành vui sướng. Bây giờ ta sơ thủy vũ trụ, mặc dù cương vực không lớn, cũng kém xa nam vũ trụ hải bao la, tài nguyên phong phú, có thể đơn thuần so với sinh cơ, nhưng là so kia nam vũ trụ hải muốn mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Tần Trần cảm giác hùng hậu vui vẻ phồn vinh sơ thủy vũ trụ, lộ ra vui sướng nụ cười. Đây là một cái tân sinh mạnh mẽ thiên địa, chiều khí phồn thịnh, so với bây giờ vũ trụ hải, một cái tựa như là cất tiếng khóc chào đời hài nhi, một cái tựa như là dáng vẻ nặng nề lão giả, cả hai cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trần, tại Tần Trần mỉm cười ở giữa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trong nháy mắt nhào vào trong ngực của hắn. Tư tư, cảm thụ được cỗ này ôn nhuận thân thể mềm mại. Loại kia mãnh liệt cảm xúc xung kích, để Tần Trần ôm chặt lấy đối phương. Chính là Tư Tư, nhiều ngày không thấy, Tư Tư dáng người càng thêm uyển chuyển, đường cong là lướt, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra khiến người hít thở không thông mị hoặc. Tần Trần cúi đầu, đã thấy Tư Tư ngẩng đầu, một đôi phượng nhãn hơi nhướng lên, ánh mắt lưu chuyển như ngôi sao óng ánh, môi đỏ khẽ mở, trong ánh mắt mang theo vô tận nhớ, làn da của nàng như ngọc ngà mịn màng, tại tia sáng xuống hiện ra ánh nhuận rực rỡ. Phảng phất mỗi một tấc đều tản ra chí mạng lực hấp dẫn. A, không đợi Tần Trần mở miệng, Tư Tư dụ hoặc môi đỏ đã bỗng nhiên hôn lên Tần Trần, thơm mềm lưỡi linh động vô cùng, nháy mắt thăm dò vào Tần Trần trong miệng, gõ nhẹ mở Tần Trần răng, cùng hắn nước miếng ngọt ngào quấn quýt lấy nhau. Hai người gần như ngạt thở, điên cuồng nhớ, trong nháy mắt bộc phát, hủy diệt thiên địa. Oanh, sơ thủy vũ trụ đại đạo, cùng minh giới đại đạo nháy mắt cộng minh, tạo thành đáng sợ phong bạo. Minh giới Tử Linh Trường Hà vị trí, toàn bộ Tử Linh Trường Hà tại Tư Tư cùng Tần Trần kích hôn phía dưới, nháy mắt kích động, giống như biển gầm càn quét, thiên băng địa liệt. Tử Linh Trường Hà bên trong, Ninh Mộc Giao, Tiếu Tiếu, U Minh Đại Đế, Thập Điện Diêm Đế đám người lơ lửng tại kia, nhìn xem không ngừng khuấy động Tử Linh Trường Hà, mơ hồ có thể cảm giác được sơ thủy vũ trụ biến hóa. Tần Trần đại nhân, có lẽ về sơ thủy vũ trụ. U Minh Đại Đế nhìn xem hai tay của mình, ta tu vi tựa hồ có thể tiến hơn một bước. Lúc này trên người hắn, khí tức kinh khủng bành trướng, kèm theo dương gian lực lượng khuấy động, mơ hồ tản ra từng tia thần đế cấp khí tức. Nửa bước đỉnh phong thần đế, không chỉ là hắn, một bên thập điện diêm đế trên thân, cũng mơ hồ tản ra thần đế cấp khí tức. Xem như minh giới từng trải qua sử dài lâu nhất tứ cực đại đế một trong, hai người sớm tại không biết bao nhiêu năm phía trước đã là đỉnh phong đại đế cấp tu vi. Chỉ bất quá bởi vì minh giới tính hạn chế. Bọn họ tứ cực đại đế mới một mực không cách nào bước vào thần đế cảnh giới mà thôi. Trải qua minh tàng đại đế cùng ngũ nhạc minh đế loạn, bây giờ minh giới sớm đã thông qua tử linh trường hà cùng sơ thủy vũ trụ kết nối, sơ thủy vũ trụ liên tục không ngừng truyền lại mà đến dương gian khí tức làm cho U Minh đại đế cùng thập điện diêm đế tất cả đều bước vào đến nửa bước thần đế đỉnh phong cảnh giới. Nhưng bởi vì minh giới giới hạn, vẫn như cũ chưa từng đạp phá thần đế đạo này cánh cửa. Lúc này ở Tần Trần lần thứ hai trở về sau, kèm theo sơ thủy vũ trụ mở rộng, U Minh Đại Đế cũng cảm nhận được bản thân tu vi, tựa hồ thiếu một chút bình chướng. Minh giới thiên địa, tựa hồ thay đổi đến mạnh hơn một chút. Nam nhân kia trở về rồi sao? Ninh Mộc Giao lơ lửng tại kia, cảm giác nơi xa hư không, tự lẩm bẩm, ánh mắt buồn vô cớ. Mộc Giao đại nhân, Tần Trần đại nhân nhiều vậy nam nhân ưu tú, là nữ nhân đều thích, người cũng không có cần phải che giấu. Đúng lúc này, một đường thô kệch âm thanh truyền đến, tùy tiện nói, theo thuộc hạ thấy, Mộc Giao đại nhân, người như thật đối Tần Trần đại nhân có ý tứ, vậy dũng cảm đi biểu đạt, đi nói ra. Lấy bản tổ đối Tần Trần đại nhân hiểu rõ, nam nhân mà, tâm tóm lại là mềm, đều nói nam truy nữ, cách ngọn núi, nữ truy nam, cách tầng xa, chỉ cần ngươi chủ động đi tranh thủ, lấy đại nhân mỹ mạo của ngươi cùng trí tuệ, cầm xuống Tần Trần đại nhân khẳng định là phân một chút chuông sự tình. Một thân ảnh đi tới gần, rất là trực tiếp sảng khoái mở miệng. Vạn cốt ngươi cái tên này, nói lung tung cái gì? Phịch một tiếng, thân ảnh này vừa dứt lời, U Minh đại đế chính là hung hăng cho hắn một gậy chùy. Rồi sau đó liền chuyển thân đối với Ninh Mộc Giao nói, Mộc Giao đại nhân, vạn cốt người này, đầu óc có vấn đề, người chớ cùng hắn chấp nhặt. Người tới chính là vạn cốt minh tổ, U Minh đại nhân, ta thời điểm nào đầu óc có vấn đề. Vạn cốt minh tổ ôm đầu, tốt tại hắn xương cứng rắn, không thì kém chút đều bị đập đi ra cái khe. Chẳng lẽ thuộc hạ nói sai sao? Vạn cốt minh tổ ủy khuất nói, người mặc dù đi theo Trần Thiếu thời gian càng dài, nhưng người tuyệt đại đa số thời gian bên trong đều đang ngủ say. Không giống thuộc hạ, trước đó tại minh giới thời điểm thế nhưng là một mực đi theo Trần Thiếu lịch luyện. Trần Thiếu người này a, thích dính hoa về cỏ vô cùng, êm tai điểm kêu bác ái, khó nghe chút liền kêu cặn bã, đối phó loại này nam nhân a, người thận trọng vô dụng, người muốn so hắn càng cặn bã mới được. Vạn cốt minh tổ rất là nói nghiêm túc, U Minh đại đế sắc mặt đều tái rồi, vừa hung ác cho vạn cốt minh tổ hung hăng một gậy chùy, người còn nói. Vạn cốt minh tổ ôm đầu, ta đây cũng không phải là vì Mộc Giao đại nhân được chứ. Trần Thiếu người này tại sơ thủy vũ trụ có như vậy nhiều hồng nhan chi kỷ, chúng ta minh giới trừ tư chủ mẫu một người bên ngoài, liền không có những người khác, sau này Trần Thiếu nếu là mạnh lên, chúng ta bên này thế lực nhiều yếu a, thế nào giọt cũng phải nhiều một chút cơ hội mới được. U Minh đại đế cùng thập điện Diêm đế nghe vậy, cũng là hơi tập trung, vạn cốt minh tổ nói xác thực có mấy phần đạo lý. Ninh Mộc Giao im lặng một lát, khẽ mỉm cười, Trần Thiếu xác thực rất ưu tú, nhưng không phải một cái tốt bầu bạn, nội tâm của ta, chính ta đều không hiểu, làm sao chủ động. Tiếng nói vừa ra, Ninh Mộc Giao quay người rời đi. Ai, vạn cốt minh tổ nhìn xem Ninh Mộc Giao rời đi, lắc đầu nói, Mộc Giao đại nhân vẫn là ngạo khí a, nhưng có thời điểm, người vẫn là muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình mới tốt, đáng tiếc ta không phải nữ nhân, ta nếu là nữ nhân, khẳng định cũng nhào Trần Thiếu, nam nhân tiêu hay không tính toán cái gì, cam lòng cho ta chỗ tốt mới là chân nam nhân. Chết tiệt, vạn cốt ngươi giá trị gì xem. Cút trở về cho ta tu luyện. U Minh đại đế sắc mặt tái xanh, rốt cuộc an nại không được, một chân sẽ vạn cốt minh tổ đạp bay đi ra. Cái đồ chơi này, theo bên người nghe nhiều, chắc là phải bị ảnh hưởng. Sơ thủy vũ trụ, Tần Trần cùng tư ôm nhau. Trần, bá bá bá, mấy đạo âm thanh kích động vang lên, Tần Trần toàn thân chấn động, liền cảm giác được bản thân bị rất nhiều ôn nhu thân thể bị ôm lấy, kia khí tức quen thuộc cùng thanh âm, để Tần Trần trong nháy mắt biết người tới. Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi, Tần Trần nội tâm áy náy, bản thân chinh chiến vũ trụ hải, không có quá nhiều cơ hội làm bạn các nàng, vì giúp đỡ chính mình, Thiên Tuyết các nàng hy sinh rất nhiều. Mấy người tách ra, lẫn nhau nhìn xem, trong hốc mắt cũng là mang theo nước mắt. Cha, là ngươi sao? Đúng lúc này, một cái non nớt âm thanh kích động đột nhiên vang lên, phía trước hư không ba động, một thân ảnh phút chốc vỡ ra hư không, xuất hiện ở Tần Trần cách đó không xa. Chỉ thấy đây là một cái 3-4 tuổi hài đồng. Có một tấm tròn trịa khuôn mặt nhỏ, làn da trắng non, lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, giống như là mới vừa lấy xuống quả táo. Một đôi mắt to sáng ngời, đen trắng rõ ràng, lông mi lại mọc lại dày, vụt sáng, mang theo hài đồng đặc thù tinh khiết cùng hiếu kỳ, kích động nhìn Tần Trần. Hắn cái mũi nhỏ có chút nhếch lên, khóe miệng thường thường nhấp một chút quật cường, lộ ra một bộ không chịu thua dáng dấp, trời sinh mang theo kiêu ngạo khí chất. Ngươi là cha ta sao? Giờ phút này, hài tử tại Tần Trần trước mặt ánh mắt có mấy phần do dự, không biết là có hay không nên chủ động tiến lên, chớp linh động mắt nhỏ trâu. Ngươi là, Tần Trần sửng sốt, nơi này thế nào có cái tiểu hài? Mấu chốt nhất là, tiểu hài này không ngờ đạt tới siêu thoát cảnh, cực kỳ bất phàm. Tần Trần vội vàng nhìn hướng một bên tư cùng Thiên Tuyết đám người, chẳng lẽ mình không có ở đây mấy ngày này, tư các nàng cho bản thân sinh đứa bé. Cũng không đúng a, bản thân thật có hài tử, không nên không biết. Niệm Lệ, ngươi chạy như vậy nhanh làm cái gì? Chờ một chút nương, không thể lỗ mãng. Bạch, đúng lúc này, hư không lần thứ hai rách ra, một đường uyển chuyển thân hình từ hư không bên trong đi ra, bỗng nhiên ôm lấy hài tử. Xích Viêm ma, nhìn người tới, Tần Trần khẽ giật mình. Xích Viêm, gặp qua mấy vị. Xích Viêm ma quân liền có chút thi cái lễ. Nương, vị này không phải phụ thân sao? Tiểu Nam Hải có chút thất vọng nói. Niệm Lệ, không thể nói bậy, vị này chính là sơ thủy vũ trụ Tần Trần đại nhân, là bây giờ vùng vũ trụ này trưởng khống giả, cùng phụ thân ngươi, chính là sinh tử. Xích Viêm ma quân nói đến đây, vội vàng ngậm miệng, không dám nói tiếp. Nương, hắn cùng phụ thân là sinh tử cái gì a? Tiểu Nam Hải nói, chương 1996, đưa ngươi lễ gặp mặt. Cái này, xích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viêm ma quân tại chỗ giật mình, thần sắc xấu hổ. Nàng cũng không thể nói Tần Trần cùng phụ thân hắn Ma Lệ là sinh tử cừu địch a. Xích Viêm, hắn là Ma Lệ nhi tử. Tần Trần nhìn trước mắt trong mắt ùng ục, giống như thủy tinh nho sáng long lanh Tiểu Nam Hải, trong lòng hiện lên một loại không hiểu hoang đường cảm giác. Từng có lúc, Ma Lệ nhiều vậy một cái cuồng bá nam nhân, thế mà cũng có hài tử. Hơn nữa còn dáng dấp nhiều vậy đáng yêu, mấu chốt nhất là, vẫn là cùng dị ma tộc Xích Viêm ma quân sinh. Mặc dù Tần Trần rất rõ ràng, Xích Viêm ma quân tại trải qua minh giới sinh tử luân hồi sau, đã chuyển thế tái sinh, linh hồn làm sạch, nhục thân cũng là hoàn toàn biến hóa thành hồng nhan võ hoàng dáng dấp, có thể nghĩ đến đã từng Xích Viêm ma quân dáng dấp, Tần Trần trong lòng luôn cảm thấy có chút là lạ, không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy Tần Trần ánh mắt quái dị, Xích Viêm ma quân trong lòng thầm than một tiếng. Người trong lòng thành kiến, liền như là một tòa núi lớn, mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào, sợ là đều rất khó loại bỏ. Nàng có chút khom lưng thi lễ một cái, nói Tần Trần đại nhân, Niệm Lệ hắn thật là tướng công Ma Lệ hài tử. Niệm Lệ, Tần Trần thì thầm một tiếng, đúng, nó kêu ma Niệm Lệ. Xích Viêm ma quân ôn nhu sờ lấy Tiểu Nam Hải đầu. Tiểu Nam Hải một bộ kiệt ngạo chi ý, bị nhiều vậy nhiều người nhìn xem, vội vàng quay đầu, như ông cụ non nói, nương, ta đã là nam tử hán, ngươi có thể hay không đừng luôn sờ đầu của ta, nhiều như vậy mất mặt a, chân chính cái thế anh hùng thế nào sẽ bị người sờ soạng đầu đây, ta muốn trở thành giống phụ thân dạng này anh hùng, cứu vạn linh với thủy hỏa bên trong, bị vạn người kính ngưỡng. Tiểu Nam Hải ngẩng lên đầu nói xong, ánh mắt bên trong có ánh sáng. Tần Trần mấy người hai mặt nhìn nhau, rất khó tưởng tượng ra, Ma Lệ hài tử, lại có như thế chính tư tưởng. Thật là chí khí, Tần Trần vừa cười vừa nói. Đúng rồi, đại thúc, người còn chưa nói người cùng cha ta là sinh tử cái gì đây. Tiểu Nam Hải nháy nháy con mắt, Xích Viêm ma quân nháy mắt mặt lộ khẩn trương. Tần Trần nở nụ cười, ta cùng cha ngươi, chính là sinh tử chi giao. Sinh tử chi giao, Tiểu Nam Hải hiếu kỳ nhìn xem Tần Trần. Xích Viêm ma quân không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt phức tạp nhìn xem Tần Trần. Đúng vậy a, Tần Trần tiến lên, sờ lấy Tiểu Nam Hải đầu, lông xù đầu, cực kỳ thoải mái, cha ngươi cùng ta cùng nhau kinh lịch không ít sinh tử đây. Thật sao, Tiểu Nam Hải do dự một chút, ngược lại là không có tránh ra khỏi Tần Trần xoa xoa, mà là ngẩng đầu, nhìn xem Tần Trần hiếu kỳ nói, đại thúc, ta nghe nương ta nói, cha ta là cái thế đại anh hùng, thật sao? Xích Viêm ma quân hai tay nắm chặt, thần sắc khẩn trương. Tần Trần nở nụ cười, tự nhiên là thật, ta cùng cha ngươi trước đây không lâu, còn cùng nhau đối chiến cường địch đây. Cha ngươi a mặc dù có rất nhiều thói hư tật xấu, nhưng tại đại thị phi trước đó, vẫn là rất có thể thủ vững ranh giới cuối cùng. Xích Viêm ma quân nghe vậy, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, cảm kích mắt nhìn Tần Trần, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Trần vậy mà lại nhiều vậy thay Ma Lệ nói chuyện. Nàng không biết là, Tần Trần sở dĩ nói như vậy, nhưng cũng không tại nói bậy. Mặc dù hai người bọn họ vừa bắt đầu liền tại hai cái hoàn toàn khác biệt trận doanh, nhưng không quản là tại Thiên Vũ Đại Lục đối mặt dị ma tộc, vẫn là tại Sơ Thủy Vũ Trụ đối mặt Uyên Ma Lão Tổ, vẫn là tại Minh Giới đối mặt Minh Tàng Đại Đế, cùng với tại Vũ Trụ Hải đối mặt Thâm Uyên Nhất Tộc, tại Đại Thị Phi trước đó, Ma Lệ nhưng là từ trước đến nay chưa từng rơi qua dây chuyền. Tiểu Nam Hải nghe con mắt tỏa ánh sáng, hai tay nắm đấm nắm chặt, kích động nói ta sau này cũng nhất định muốn thật tốt tu luyện, giống phụ thân một dạng, làm một cái thế đại anh hùng. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, oanh một tiếng, phía trước hư không chấn động, đồng thời tại cái này khí tức bên trong, còn có một cỗ lực lượng vô danh lưu chuyển, để mọi người xung quanh không khỏi không hiểu phát lạnh, tựa như từ khốc hạ nháy mắt đi tới rét đậm. Đây là, Tần Trần con ngươi co rụt lại, Thâm Uyên lực lượng. Không đúng, lại có chút bất đồng, tựa như dung hợp vũ trụ hải bản nguyên lực lượng, cùng sơ thủy vũ trụ dị ma tộc lực lượng. Tần Trần có chút khiếp sợ, tiểu gia hỏa này, thật đúng là không được, trong cơ thể lại có ba đại lực lượng. Khó trách chết tiệt trước đó kém chút đều không có đuổi kịp hắn. Xích Viêm ma quân thấy thế, biến sắc, vội vàng lôi kéo ma niệm lệ góc áo, đem hắn kéo lại, rồi mới đối Tần Trần chắp tay nói, tiểu nhi lỗ mãng, kính xin Tần Trần đại nhân không muốn tính toán. Đồng thời, vội vàng truyền âm cho ma niệm lệ, mẫu thân cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, không muốn tùy ý bại lộ ngươi lực lượng, ngươi đây là muốn tức chết mẫu thân sao? Xích Viêm ma quân trong lòng sốt ruột vạn phần, xem như mẫu thân, ma niệm lệ trên thân lực lượng nàng như thế nào lại không biết được, trong đó không quản là ma tộc lực lượng, vẫn là thâm uyên lực lượng, đều tuyệt không phải vũ trụ hải đồng dạng cường giả có thể khoan nhượng. Vạn nhất Tần Trần trong lòng ác niệm lên, muốn đối ma niệm lệ động thủ, cha hắn không tại, tại cái này sơ thủy vũ trụ người nào có thể ngăn hắn? Nương, ngươi làm cái gì, đại thúc hắn xem xét chính là người tốt. Ma niệm lệ từ Xích Viêm ma quân trong ngực tránh thoát, bất mãn nói, rồi mới hiếu kỳ nhìn xem Tần Trần, đại thúc, ta nghe nương ta nói, cha ta chúng đích có cái túc địch, thời điểm trước kia rất thích cùng cha ta đối nghịch, ngươi là cha ta sinh tử chi giao, đại thúc ngươi biết người kia sao? Nói đến đây, ma niệm lệ siết quả đấm nói, nương ta nói, người này già hỏng, thời điểm trước kia già ức hiếp cha ta, chờ ta thực lực mạnh lên về sau, ta nhất định muốn thay cha ta giáo huấn hắn một trận, để hắn cho cha ta nhận sai không thể. Xích Viêm ma quân nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng nói, niệm lệ, đừng có lại nói bậy. Một bên, từ từ đám người đều là sửng sốt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Trần. Tần Trần sờ lên cái mũi, ha ha cười nói, cha ngươi túc địch. Đại thúc ta tự nhiên nhận biết, bất quá người kia thế nhưng là so cha ngươi còn muốn vĩ đại đại anh hùng, dáng dấp anh tuấn bất phàm, thực lực thông thiên, ngươi muốn giáo huấn hắn, thế nhưng là phải hảo hảo cố gắng tu luyện nha. Người kia cũng là đại anh hùng. Tiểu Nam Hải trừng to mắt, có chút hoài nghi nói, hắn thật có như vậy lợi hại sao? Tần Trần cười nói, đó là đương nhiên, ngươi không suy nghĩ, nếu như hắn không có như vậy lợi hại, thế nào làm ngươi cha túc địch, ức hiếp cha ngươi đâu? Dù sao cha ngươi chính mình cũng là cái thế đại anh hùng. Đại thúc ngươi nói xác thực có đạo lý. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, trong ánh mắt có tin phục, nói lầm bầm, nguyên lai hắn cũng là đại anh hùng a, kia nếu không ta liền không dạy dỗ hắn, để hắn trực tiếp cho cha ta xin lỗi là được rồi. Tiểu Nam Hải lẩm bẩm nói, Trần Tư Tư đám người buồn cười, không khỏi xì xì một tiếng, này ma lệ nhi tử, cũng thực sự là quá đáng yêu điểm đi. Nhìn thấy Tần Trần cũng không có sinh khí, Xích Viêm ma quân nhịn không được có chút thở phào, liền tại vừa rồi trong chốc lát, nàng tâm bất ổn, cũng không biết điên đảo bao nhiêu cái vừa đi vừa về. Không dám ở nơi này tiếp tục chờ lâu đi xuống, nàng vội vàng đối với Tần Trần cung kính dò hỏi, Tần Trần đại nhân, không biết phu quân ta ma lệ hắn ở nơi nào? Lần này vì sao không thể cùng đại nhân ngài cùng nhau trở về? Ma lệ là cùng Tần Trần không sai biệt lắm rời đi, mặc dù cũng không phải là một đường, nhưng một đoạn thời gian trước, ma lệ còn từng đưa tin trở về, nói bản thân cùng Tần ma đầu tại vũ trụ hải gặp nhau, nhưng bây giờ Tần Trần trở về, ma lệ lại không có trở về, cái này để Xích Viêm ma quân hơi có chút lo lắng. Ma lệ không phải loại kia không nhớ nhà, ba qua gia môn mà không vào người, huống chi hắn còn có cái nhi tử. Có lẽ so Tần ma đầu càng muốn trở về mới là. Cái này, Tần Trần thần sắc có chút xấu hổ. Tần Trần đại nhân, lệ nhi hắn ra cái gì sự tình sao? Xích Viêm ma quân sắc mặt đột biến, một loại trong cõi u minh bất an, nháy mắt quanh quẩn toàn thân của nàng. Ma lệ hắn không có ra cái gì đại sự, tu vi cũng bước vào thần đế cảnh giới, chỉ là, tạm thời sợ là không về được. Tần Trần sờ lên cái mũi nói, ma lệ bước vào thần đế cảnh giới. Trần Tư Tư đám người cũng là kinh ngạc nhìn qua, có thể Xích Viêm ma quân nhưng là hồn nhiên không để ý ma lệ tu vi đột phá, mà là khẩn trương nhìn xem Tần Trần đại nhân, ngươi nhất định muốn nói cho ta, lệ nhi hắn đến cùng thế nào, vì sao tạm thời không về được. Ai, chuyện là như thế này, Tần Trần tại Xích Viêm ma quân trước mặt, cũng không có cái gì che giấu, sẽ ma lệ tại vạn thần chi khư sự tình nói đơn giản xuống, ma lệ bại lộ thâm uyên lực lượng, tại vũ trụ hải đã không cách nào ở lại. Cho nên chỉ có thể tự bạo nhục thân tiến về thâm uyên, hắn hiện tại cũng đã tại thâm uyên. Không, lệ nhi hắn tự bạo nhục thân, đi thâm uyên. Xích Viêm ma quân bạch lùi lại, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân hình đứng không vững, hai chân như nhũn ra. Mẫu thân, ma niệm lệ vội vàng đỡ lấy nàng, Tần Trần tiến lên một bước, một đường bản nguyên chi lực đưa vào Xích Viêm ma quân trong cơ thể, Xích Viêm ma quân này mới thoáng tỉnh táo lại. Xích Viêm ma quân, ngươi không cần lo lắng quá mức. Ma lệ lần này tiến vào thâm uyên, cũng có ta duyên cớ, ta tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn không quản, tại cái này sơ thủy vũ trụ bên trong, nhất định có tiến về thâm uyên thông đạo, ta lần này trở về, chính là vì đi tìm tiến vào thâm uyên biện pháp, sẽ ma lệ tìm trở về. Tần Trần liền nói, vạn nhất Xích Viêm ma quân bởi vì chuyện này, ra cái gì sự tình, cùng ma lệ trở về, bản thân nhưng là không cách nào bàn giao. Sơ thủy vũ trụ có tiến về thâm uyên thông đạo, Xích Viêm ma quân vội vàng nói, đúng, nếu không ma lệ không có khả năng sinh ra ở sơ thủy vũ trụ. Tần Trần gật đầu, ta hiểu được, đa tạ Tần Trần đại nhân. Xích Viêm ma quân nói xong, lôi kéo ma Niệm Lệ nói, Niệm Lệ, chúng ta đi, không nên quấy rầy Tần Trần đại nhân. Chậm đã, Tần Trần lúc này gọi lại hai người, trong tay phút chốc xuất hiện một cái màu vàng xá lợi, này xá lợi vừa xuất hiện, ầm ầm, giữa thiên địa liền hiện lên đáng sợ màu vàng Phật quang, dọa người khí tức làm cho toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều có chút khuấy động. Niệm Lệ, đây là thần đế cấp Phật giới xá lợi, trong cơ thể ngươi ẩn chứa đặc thù lực lượng, vô cùng dễ dàng bị để mắt tới, mang theo này xá lợi, đối ngươi sẽ có không nhỏ chỗ ích lợi. Tần Trần sẽ này cái đại nhật Phật giới giới chủ đưa cho mình thần đế xá lợi, nháy mắt bỏ vào đến ma Niệm Lệ trong tay. Cái này, Xích Viêm ma quân nháy mắt sửng sốt, đây chính là thần đế cấp bảo vật, nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Đa tạ Tần thúc, ma Niệm Lệ nhưng là không có chút nào để ý, vui vẻ thưởng thức thần đế xá lợi, trực tiếp thu vào trong ngực, hưng phấn không thôi. Đa tạ Tần Trần đại nhân, Xích Viêm ma quân vội vàng hành lễ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.